Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, công phu bóng đá. Tỷ lệ đặt cược là biến hóa, mà lại có đôi khi rất nói nhảm. Sớm tại một năm trước, châu Âu thứ hai lớn cá độ công ty William Hill liền đã đối các quốc gia đội bóng mở ra tỷ lệ đặt cược. Lúc ấy, bởi vì Trung Quốc đội sớm hai vòng đánh vào World Cup, đoạt giải quán quân, tỷ lệ đặt cược đột nhiên trên phạm vi lớn giảm xuống. Người rất khó tưởng tượng, mua Trung Quốc đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Vậy mà cùng mua Ukraine, Bỉ, Senegal, Australia đội giống nhau, đều là một bồi 151, mà mua Nhật Bản cùng Hàn Quốc đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược. Cân nhắc đến chủ nhà nhân tố, phân biệt là một bồi 67 cùng một bồi 101. Những này tỷ lệ đặt cược tại năm ngoái tháng 10 thay đổi một đợt. Rút thăm phân tiểu tổ về sau lại thay đổi một đợt. Tại bắt đầu thi đấu trước càng là đột nhiên đại biến. Đợi đến trận đầu liền bại bởi Costa Rica, Trung Quốc đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trong nháy mắt báo tố đến một bồi 1001. Hàn Quốc đội tỷ lệ đặt cược biến động, cùng Trung Quốc vừa lúc tương phản. Rút thăm phân tiểu tổ thời điểm, Hàn Quốc đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược vì một bồi 66. Bắt đầu thi đấu trước vì một bồi 301. Đánh xong hai trận trực tiếp biến thành một bồi 33. Nghĩ đến cá độ công ty cũng nhìn ra vấn đề, bởi vì hai trận tiểu tổ thi đấu xuống tới, mặc dù biểu hiện không phải rất quá đáng, nhưng trọng tài rõ ràng tại thiên vị Hàn Quốc đội. Tống Duy Dương là lúc trước tập trung thứ tự, loại này cách chơi cùng mua một cái quán quân, tỷ lệ đặt cược đều phi thường cao. Lúc ấy mua Hàn Quốc hạng tư tỷ lệ đặt cược là một bồi 151. Chờ tiểu tổ thi đấu toàn bộ kết thúc, tỷ lệ đặt cược cấp tốc ngã xuống một bồi 11. Mà lúc này giờ phút này, Hàn Quốc đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã trực tiếp biến thành một bồi 21. Có thể thấy được trọng tài đen cũng đem cá độ công ty dọa cho phát sợ. Đương nhiên, Hàn Quốc đội tỷ lệ đặt cược trở nên thấp như vậy, còn có một nguyên nhân chính là Hàn Quốc toàn dân cá độ bóng đá. Đặc biệt là tại mấy trận tiểu tổ thi đấu trong lúc đó, Hàn Quốc fan bóng đá quá điên cuồng, xinh xinh nện tiền đem tỷ lệ đặt cược đè xuống tới. Ngày 18 tháng 6, Hàn Quốc đại khâu, Trần Đào xem bóng hào hứng không phải rất cao. Nếu không phải Tống Duy Dương khiển trách từ $1 triệu cá độ bóng đá, mà lại giữa hai người còn có cái đánh cược nhỏ hẹn, nàng đoán chừng đã sớm ngồi máy bay trở về nước. Ngay tại vài ngày trước, giao đấu Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng một trận tranh tài, Trung Quốc đội cùng trong lịch sử thua đồng dạng thảm, bởi vì 100% không có khả năng tiểu tổ ra biên. Milo dứt khoát đem lão tướng toàn bộ thay đổi, để tiểu tướng nhóm đi thỏa thích thể nghiệm cùng phát huy, đem Trung Quốc bóng đá hy vọng lưu cho lần tiếp theo. Kết quả bị Thổ Nhĩ Kỳ đánh cái 2-0, mặc dù so nguyên thời không ít thua một cái cầu, nhưng trọng điểm vẫn là bị Thổ Nhĩ Kỳ rót số không trứng. Thính phòng bên trong, Tống Duy Dương xuất ra hai tấm in Anh văn cùng chữ số Ả Rập sổ số, đưa cho mình hai vị bảo tiêu nói: giúp các ngươi mua, mỗi chú $100, chỉ cần Hàn Quốc đội cầm hạng tư, các ngươi liền có thể thắng $15,000, thua coi như ta, thắng nhớ kỹ đem $100 tiền vốn đưa ta. Cảm ơn lão bản. Hai vị bảo tiêu đem sổ số nhận lấy, đều không chút coi là gì. Ngay tại đến Hàn Quốc xem bóng trước đó, Tống Duy Dương bảo tiêu số lượng gia tăng đến 4 cái. Nguyên nhân gây ra là tháng 3 phần thời điểm, Hồng Vĩ Quốc đột nhiên sinh bệnh nhập viện rồi. Mặc dù chỉ là cái tiểu phẫu, nhưng cũng phải trì hoãn 10 ngày nửa tháng. Tống Duy Dương liền nhờ người mới tìm đến 5 cái bảo tiêu. 3 nam 2 nữ, đều là vừa xuất ngũ quân nhân, tăng thêm trước đó Hồng Vĩ Quốc, bốn cái nam bảo tiêu đi theo Tống Duy Dương bên người. Mỗi 30 ngày tiến hành 22 thay phiên, còn lại hai cái nữ bảo tiêu thay phiên lấy bảo hộ mang thai Lâm Trác Vận, mặc dù Lâm Trác Vận đối với cái này không quá tiếp nhận, nhưng cũng nhịn không quá Tống Duy Dương hảo ý. Lúc đầu Tống Duy Dương còn dự định giúp Trần Đào mời bảo tiêu, nhưng Trần Đào kiên quyết không muốn. Hành tung của nàng tương đối phiêu hốt, thường thường bay tới bay lui, cũng sẽ không trường kỳ đợi tại một chỗ, cho nên bị lưu manh để mắt tới khả năng rất nhỏ. Tống Duy Dương lại đưa trương sổ số cho hướng dẫn du lịch, chính là lần trước cái kia Minh Thái Huân hưởng tuần trăng mật lúc dùng tương đối thuận tay, thế là một chiếc điện thoại liền gọi tới. Cảm ơn Tống tiên sinh. Minh Thái Huân cao hứng phi thường, Tống tiên sinh rất xem trọng Hàn Quốc. Đội thực lực sao? Thế mà mua Hàn Quốc hạng tư. Tống Duy Dương nghiêm trang nói, đúng, ta cho rằng Hàn Quốc đội phi thường lợi hại. Minh Thái Huân gật đầu nói, đúng vậy a, Hàn Quốc đội lần này biểu hiện quá tốt rồi, tiểu tổ thành tích để cho người ta khó có thể tin. Trần Đào cũng không cho người Hàn Quốc sắc mặt tốt, trực tiếp châm chọc nói, Hàn Quốc cuối cùng một trận tiểu tổ thi đấu ta xem, bị đá là thật tốt, thời điểm then chốt luôn có trọng tài hỗ trợ. Trần tiểu thư nói đùa, Minh Thái Huân có chút xấu hổ, mặc kệ là Trần Đào hay là Minh Thái Huân, bọn hắn đều không có ý thức được vấn đề. Bởi vì Hàn Quốc kia mấy trận tiểu tổ thi đấu, trọng tài kéo lệch đỡ còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tạm thời cũng không có làm được quá phận. Rất nhanh, trên sàn thi đấu tình huống cũng làm người ta trợn mắt hốc mồm. Penalty, này làm sao phán penalty? Trần Đào ngốc ngốc nhìn xem sân bóng. Tống Duy Dương cười ha ha, lúc này mới mở màn 3 phút hơn, trọng tài liền đã không thể chờ đợi. Hàn Quốc hai tên cầu thủ đồng thời tại cấm khu bên trong già ngã sấp xuống địa. Italy đội cầu thủ không có bất kỳ cái gì phạm quy động tác, nhưng trọng tài trực tiếp thổi lên cái còi, phán định Italy đội cấm khu phạm quy. Đại Vũ Quốc thu hoạch được penalty một viên. Italy đội một mặt mộng bức, Hàn Quốc đội reo hò chúc mừng. Hiện trường mấy vạn Hàn Quốc fan bóng đá hò hét trợ uy. Sau đó, penalty chưa đi đến, bị Italy thủ môn đập ra tới. Trọng tài biểu thị tâm thật mệt mỏi. Lão tử đều như vậy không thèm đếm xỉa, các ngươi thế mà liền chút cầu đều thất bại. Búp phông uy vũ, vẻn vẹn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ, Hàn Quốc cầu thủ tại phòng thủ thời điểm trực tiếp chạy đối phương bắp chân đá, đem người đá ngã, còn từ trên thân người khác nhảy qua đi lấy cầu. Thậm chí nghe được trọng tài tiếng còi, Hàn Quốc đội viên coi là phán chính là đối phương phạm quy, thế mà đem cầu thả thảm cỏ bên trên dự định mình mở ra cầu. Một phút đồng hồ sau, Hàn Quốc cầu thủ tại tranh đánh đầu thời điểm bị Italy cầu thủ khuỷu tay lau tới cổ tay. Hắn lập tức che lấy cái trán quỳ xuống đất, sau đó nằm trên mặt đất biểu lộ thống khổ không nghĩ tới tới. Tống Duy Dương lời bình nói, tốt một chiều cách sơn đả nghiêu. Italy đội viên nội lực, thế mà có thể từ Hàn Quốc đội viên cánh tay một đường truyền đến đối phương trán, bá đạo như vậy chí ít cũng là não chấn động đi. Trần Đào trợn nhìn Tống Duy Dương một chút, đều cái gì tranh tài a, chưa thấy qua dạng này chơi xấu. Minh Thái Huân đã không nói, hắn cảm thấy thật là mất mặt. Hàn Quốc đội viên một mực phạm quy động tác không ngừng, đoán chừng là trọng tài đều nhìn không được. Lại qua vài phút về sau, rốt cục cho Hàn Quốc đội một trương thẻ vàng đá chân người gót. Này mới đúng mà, trọng tài còn không có triệt để mắt mù. Trần Đào phẫn nộ, cảm xúc hơi có thể lắng lại. Lời này vừa nói xong không bao lâu, Italy sút gôn thành công. Trần Đào huy quyền hô to, xinh đẹp. Cho đến hơn nửa hiệp nhanh lúc kết thúc, Italia đội vẫn như cũ dẫn trước. Trọng tài cùng Hàn Quốc đội viên cũng bắt đầu sốt ruột. Cấm khu tranh phạt góc thời điểm, trực tiếp đem một Italy đội viên khiêng đi, bị đánh đến mặt mũi tràn đầy máu tươi. Nhưng Hàn Quốc đội thế mà không có phạm quy, còn thuận tay lại cầm cái sừng cầu. Mấy phút đồng hồ sau, Hàn Quốc đội viên tranh đánh đầu thời điểm, trực tiếp hướng đối thủ trên lưng nhào. Cả người đều ép trên người đối phương đi đoạt điểm rơi. Italy đội viên không thể trêu vào lẫn mất lên, dứt khoát xoay người tránh né, cầu cũng lười đi đoạt. Ai ngờ Hàn Quốc đội viên dùng sức quá mạnh, mình rơi xuống từ trên không quảng chó đớp cứt, sau đó bụng mặt giả thụ thương. Thế là Italy đội lại phạm quy, nửa chàng sau ác hơn. Cái gì khuỷu tay kích phần bụng a? Cái gì quét ngang cái ót a? Cái gì chùi bóng hạ bộ a? Cái gì bắn vọt đạp người a? Đánh cho là nhiệt huyết phi dương. Cực kỳ buồn cười chính là Italy ngôi sao cầu thủ Totti bị ác ý trượt chân. Trọng tài lại nói Totti là giả quảng, trực tiếp đem nó một trương thẻ đỏ phạt hạ. Ta không nhìn, đơn giản vũ nhục lão nương trí thông minh. Đào tổng rốt cục nổi giận, hùng hùng hổ hổ đứng dậy rời đi. Tống Duy Dương chỉ có thể đi theo sớm rời sân. Vừa đi vừa hát, thiếu lâm công phu tốt cũng, thật vậy tốt, thiếu lâm công phu bổng cũng, thật vậy bổng, ta là kim cương cước, kim cương cước, hắn là thiết đầu công, thiết đầu công. Trở lại khách sạn, Tống Duy Dương cười hỏi, lần này ngươi sẽ không hoài nghi Hàn Quốc đội tiến tứ cường a? Đừng nói tứ cường, quán quân cũng có thể, Trần Đào lửa giận còn không có tiêu. Ta coi là Trung Quốc giáp A thi đấu. Vòng tròn đã đủ già, không nghĩ tới World Cup còn có thể đánh cho càng già. Kia không phải chơi bóng A, đơn giản chính là giết người. Chùi bóng còn có thể trực tiếp hướng đối phương đũng quần sẻng. Tống Duy Dương nói, chưa thấy qua A, chiêu này kêu là làm, đoạn tử tuyệt tôn chân. Trần Đào cả giận, ta cách xa hơn 100 mét. Đều có thể nhìn thấy Totti là bị ác ý trượt chân. Kết quả người bị hại còn có thể bị thẻ đỏ phạt hả? Cái này trọng tài thật không sợ chết sao? Hắn phán đến như thế không hợp thói thường, coi chừng trở về bị người đánh thành 10 cấp tàn phế. Còn lại tranh tài Trần Đào cũng lười nhìn, trực tiếp đi máy bay về nước. Cũng tại một tuần sau thực hiện đổ ước, Hàn Quốc đội trọng tài đen hành trình đã vượt ra khỏi cá độ công ty khống chế, thuộc về Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, nội bộ đấu tranh. Hiện nhâm FIFA lão đại đang tìm kiếm liên nhiệm, không phải FIFA lão đại lôi kéo UEFA nhóm thế lực, muốn lấy tài vụ vấn đề đem người này kéo xuống ngựa. Thời khắc mấu chốt, vị này đại lão bị tâm phúc của mình, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, thư ký trưởng, một kích đâm lưng, thế là song phương triển khai kịch liệt toàn phương vị đấu tranh. Mà Hàn Liên đoàn bóng đá lão đại Chung Mong-jun lại vừa lúc là Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, phó chủ tịch, hắn ở trong đó lặp đi lặp lại hoành nhảy đứng đội. Đầu tiên là đem Nhật Bản World Cup biến thành Hàn Nhật World Cup. Lại thông qua trao đổi ích lợi để quốc tế Liên đoàn bóng đá phối hợp Hàn Quốc trọng tài đen. Cũng tức là nói, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, lão đại, ủng hộ Hàn Quốc đội lấy trọng tài đen đạt thành tiểu tổ ra biên. Nhưng cũng chỉ thế thôi, hắn sẽ không giúp Hàn Quốc đánh đấu vòng loại. Chung Mong-jun lại không nghĩ dừng lại, bởi vì hắn mục tiêu là vớt chính trị vốn liếng. Cũng cuối cùng đi tranh cử Hàn Quốc Tổng thống. Vì thế hắn từ bỏ tranh cử Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, chủ tịch, Chung Mong-jun lần nữa hoành nhảy đứng đội. Lợi dụng Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, nội bộ mâu thuẫn, chia làm 4 phái, 3 phái liên hợp tiếp tục đánh bán độ. Đem Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, lão đại hố đến dục tiên dục tử. Đây chính là Hàn Quốc giao đấu Italy trọng tài đen bối cảnh. Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, lão đại tức bể phổi, công khai phê bình thư ký trưởng, nhưng hắn cũng tham dự tiểu tổ thi đấu trọng tài đen. Không cách nào trực tiếp lật bàn, chỉ có thể ngồi nhìn Hàn Quốc đội lại đá một trận hắc cầu. Đánh Tây Ban Nha, rốt cục, dư luận triệt để bạo tạc. Vị lão đại này không thể nhịn được nữa. Trong đêm bay đến Hàn Quốc, dừng lại chửi ầm lên vẫn là không cách nào giải quyết vấn đề. Mắt thấy mình liền muốn thân bại danh liệt. Vị lão đại này trực tiếp lựa chọn phá hư quy tắc. Cưỡng ép điều chỉnh vòng bán kết trọng tài chính. Theo xuyên lục địa thi đấu quy củ, Thụy Sĩ trọng tài vì tránh hiểm nghi, không thể thổi nước Đức đội tranh tài. Bởi vì hai quốc gia này giáp giới, Liên đoàn bóng đá quốc tế, FIFA, lão đại tự mình hạ tràng vi quy đổi trọng tài. Lúc này mới kết thúc Hàn Quốc đội đoạt giải quán quân con đường. Nếu không Hàn Quốc đội thật là có khả năng cầm quán quân. Công phu bóng đá ai chịu nổi a? Đối với cái này, Tống Duy Dương nhất định phải nói một tiếng cảm tạ. Bởi vì Hàn Quốc đội thật lấy được hạng tư. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.